Mà Thế Đại trở về. Chương 1411, ngươi gọi ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Hạng Nhất chiến trường trên đường. Đầy dãy thương di mặt đất hư. Uế không chịu nổi. Khắp nơi đều là vũng bùn đến có thể một chân hãm sâu đi xuống sền sệt vật. Những thứ này toàn bộ đều là zombie thân thể chồng chất lại bị mưa đen cọ rửa mà thành. Cho dù là cao giai zombie thi thể, cũng khó có thể tại cái này khủng bố mưa rơi bên trong có lưu toàn thây. Toàn bộ đều hư thối bốc mùi biến thành mảng lớn dơ bẩn trên mặt đất. Tại tre già măng mọc cao giai zombie không ngừng tuôn ra trong hai ngày này. Phía sau đồng dạng tiếp tục không ngừng chưa bao giờ ngừng vận chuyển bánh răng trận hình. Cũng từ vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân đến sau cùng toàn viên đều phối hợp hoàn mỹ. Ứng đối các loại tình huống xe nhẹ đường quen. Sở Hàm cùng 200 sát vũ chiến đội thành viên thì đứng tại vũng bùn bên trong. Cùng phía sau đại bộ đội bánh răng trận địa một dạng. Sát vũ chiến đội thành viên chia làm hai nhóm thay phiên trấn thủ đầu này chiến tuyến. Từ Từ Phong cùng Lý Tất Phong lẫn nhau tiếp nhận. Mà Sở Hàm thì là làm mặt trận thống nhất chỉ huy. Chỉnh một chút hai ngày hai đêm chưa chợp mắt. Trừ cần một khắc không ngừng chú ý chung quanh động tĩnh. Cùng thỉnh thoảng đứng tại Hạng Nhất chiến trường chiến đấu. Hắn còn cần cùng hai bên đã trở về báo cáo qua nhiều lần đội trinh sát thành viên thời khắc giữ liên lạc. Chiến đấu nhìn như tiến hành hừng hực khí thế. Hết thảy đều tại hướng hảo phương mặt phát triển. Dựa vào bánh răng trận hoàn mỹ vận chuyển. Cùng con đường này hai bên hạn chế khoảng cách. Phương hướng là duy nhất. Có thể cung cấp zombie hành tẩu đường càng chỉ có một đầu. Lại nhiều zombie xông lại cũng là chỉ có. Nhưng Sở Hàm lại không có buông lỏng cảnh giác. Hai ngày thời gian tinh thần cao độ tập trung. Để hắn thần kinh đại não bành trướng tựa như muốn nổ tung. Hai mắt càng là che kín máu đỏ tía. Trên thân thể mặc dù nói không có mấy cái zombie có thể đối tạo thành vết thương. Nhưng từ lâu mỏi mệt không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa mạnh hơn người cũng sẽ nhịn không được. Điểm này Từ Phong tâm lý rõ ràng. Tất cả sát vũ chiến đội thành viên tâm lý rõ ràng. Phía sau đại bộ đội như cũ tâm lý rõ ràng. Sở Hàm chính mình càng nhất thanh nhị sở. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Ẩn tàng nguy hiểm còn không có tìm ra. Sở Hàm liền không thể lui ra nghỉ ngơi. Đầu kia mở ra tâm trí siêu cấp zombie. Lão đại, đang lúc chiến đấu một khắc không ngừng thời khắc. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ngay sau đó mọi người liền thấy màu đen màn mưa về sau. Lộ Băng Trạch cùng Tưởng Thiên Khánh thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Lộ Băng Trạch, Sở Hàm trong giọng nói mang theo ít có kích động. Quảng cáo, Lộ Băng Trạch cùng Tưởng Thiên Khánh hai người từ phía sau chạy tới thời khắc. Đã sớm bị trên đường đi thấy tràng cảnh sở kinh. Cái này đến là giết bao nhiêu zombie mới có thể đem đường dày vò thành dạng này. Lúc này thấy Sở Hàm. Riêng là nhìn đến lúc này Sở Hàm đầy dẫy mỏi mệt bộ dáng. Hai người càng là trong lòng căng lên. Một cỗ cảm giác cấp bách từ thấp thỏm ra. Đại thanh đến không có. Nhìn thấy Lộ Băng Trạch chạy tới gần một giây sau. Sở Hàm thì thốt ra đặt câu hỏi. Lộ Băng Trạch không nói hai lời lộ ra áo mưa nội bộ. Đại thanh đầu từ trong duỗi ra. Mềm mại, tiểu thân thể tại mơ hồ không về trong mưa to. Chỉ có hai khỏa sáng ngời con ngươi tại chuyển động. Sở Hàm khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Ba đạo mệnh lệnh tề phát. Đại thanh tốc độ lên không tìm kiếm siêu cấp zombie tung tích. Lộ Băng Trạch nếm thử câu thông phải chăng còn có sinh vật có thể cung cấp manh mối. Tưởng Thiên Khánh tiếp nhận đội trinh sát lục soát không thể ngừng. Đúng, đúng, hai người lập tức cao giọng đáp ứng. Đại thanh càng là ở dây tiếp theo. Hiu, một tiếng nhanh chóng bay lên không trung. Nhất thời toàn bộ trên chiến tuyến bầu không khí lần nữa biến đổi. Từ làm từng bước chém giết, biến thành lấy tìm kiếm làm chủ tình trạng khẩn trương. Đối chiến cao giai zombie quần chiến đấu đã tiếp tục hai ngày. Giấu ở zombie quần chỗ sâu đầu kia siêu cấp zombie. Lại từ đầu đến cuối không có bại lộ. Giấu càng lâu càng sâu. Càng có thể đại biểu đầu này zombie khủng bố. Chết nhiều như vậy zombie quần bên trong tinh anh cao giai. đối phương vậy mà còn có thể bình tĩnh như thế. Thậm chí có thể nói là hiểu được nhẫn ẩn. Đây mới là nó chỗ đáng sợ. Chính khi tất cả người hành động, đội trinh sát cùng Lộ Băng Trạch năng lực Dương Bát bắt đầu phối hợp hành động toàn diện tìm kiếm siêu cấp zombie thời điểm. Chợt, Sở Hàm hình như có cảm ngộ một bên thân thể. Trong tay hắc phủ vững vàng hướng phía trước một chém. Phốc, một đạo máu đen bão tố ra cùng mưa đen hòa làm một thể. Một đầu cấp 5 zombie như vậy bị chém giết. Hết thảy nhìn cũng không có vấn đề gì. Duy nhất không thích hợp cũng là đầu này zombie vốn không nên thuộc về Sở Hàm con mồi. Hắn tại mới vừa rồi là lập tức vượt biên đến mấy mét bên ngoài đem đầu này zombie giải quyết. Như thế bỗng nhiên phát sinh tình huống dị thường. Nhất thời mấy tên sát vũ chiến đội thành viên sửng sốt. Không ít người đều lộ ra vẻ lo lắng. Sở Hàm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Từ Phong đi lên trước liền muốn tiếp nhận Sở Hàm vị trí. Còn lại xung quanh sát vũ chiến đội thành viên cũng nhao nhao khuyên can lên. Đúng vậy à lão đại. Ngươi đã thần kinh khẩn trương cao độ chỉnh một chút 5-10 giờ. Tiếp tục như vậy nữa không thể được. Lúc này có phải hay không khẩn trương quá mức? Trưởng quan ngươi thật cần nghỉ ngơi hạ. Vừa mới đầu kia zombie dù là lọt mất cũng không có việc gì. Đằng sau nhiều người như vậy ở đây. Lý Tất Phong lúc này cũng đi lên trước. Hướng về phía Sở Hàm quan tâm nói. Lão đại, có muốn uống chút hay không nước thanh tỉnh một chút? Không dùng. Sở Hàm khoát tay vừa muốn cự tuyệt. Sau đó đột nhiên sắc bén vừa nhấc mắt. Chăm chú nhìn Lý Tất Phong. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Lời này vừa nói ra. Không ít người đều đột nhiên trong lòng run lên. Đầu kia siêu cấp zombie là cái tình huống như thế nào tất cả mọi người có nhất định giải. Không có gì ngoài đi tinh thần hệ cái này một điểm loại cũng mở ra tâm trí bên ngoài. Còn rất có thể là đầu nắm giữ khống chế nhân loại tư duy khủng bố zombie. Quảng cáo. Mà giờ này khắc này Sở Hàm đột nhiên hỏi lại, đều muốn tất cả mọi người trái tim nhấc đến cổ họng. Tận mấy đôi con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Lý Tất Phong. Lão đại A, Lý Tất Phong hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng trả lời, Từ Phong ngay từ đầu cũng khẩn trương đến không được, tựa như phát giác được không đúng, nhưng lại ở cái này ngay sau đó lại thở phào nói. Sở Hàm. Lý Tất Phong lúc này cũng chiến đấu không thiếu thời gian. Chỉnh một chút 2 ngày 2 đêm chém giết. Đoán chừng là thư giãn một tí quên muốn gọi. Trưởng quan, mà không phải tùy tính. Lão đại, quay đầu hắn để đi Lưu Ngọc Định nơi đó ăn một bữa trừng phạt. Lý Tất Phong sững sờ. Sau đó sờ sờ đầu. Hướng phía Sở Hàm xấu hổ cười một tiếng. Từ Phong giải thích để không ít người khẩn trương tâm tình trầm tĩnh lại. Sau đó nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng thêm lo lắng. Một tí tẹo như thế xưng hô lên sai lầm. Đều bị Sở Hàm như thế phòng bị thậm chí quá mức. Có thể gặp bọn họ thượng tướng là thật không thể lại tiếp tục khiêng. Cả người thần kinh đều kéo căng thật chặt. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ là chính khi bọn hắn cho rằng như thế. Đồng thời muốn tiếp tục khuyên Sở Hàm ngủ một hồi lúc. Sở Hàm lại như cũ hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt gấp chằm chằm Lý Tất Phong. Lý Tất Phong ngươi vừa mới là để cho ta uống miếng nước a. Là trưởng quan, lúc này Lý Tất Phong học ngoan, hoàn toàn theo nanh sói quân quy hình thức trả lời. Càng đem trong tay đặt ở trong bình nước trong đưa lên. A, Sở Hàm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó tiếp nhận bình này nước. Chỉ là một giây sau. Bành. Hắn hung hăng đem bình này nước nện tại mặt đất, bình thủy tinh trong nháy mắt nổ tung. Bên trong vào giờ phút này chân quý dị thường nước trong tung tóe vẩy mà ra. Lập tức chui vào dơ bẩn màu đen nước bùn bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.